Chương 2271, chỗ này lại là cái gì địa phương? Mà Mộ Nhan căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người rơi thẳng xuống. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt vọt tới trước mặt nàng, lại chỉ tới kịp bắt lấy nàng một mảnh góc áo. Tiểu sư muội lục sư tỷ ba Mộ Nhan căn bản không có dự liệu được, dưới đáy mặt đất, không có dấu hiệu, không có linh lực ba động, đột nhiên liền sẽ vỡ ra. Mà lại dưới nền đất, phảng phất có một cỗ đáng sợ hấp lực, ngay tại đưa nàng hướng xuống lôi kéo. Linh lực trong cơ thể nhất thời căn bản là không có cách vận dụng, cũng vô pháp đẳng không phi hành. Dạng này hạ xuống, kéo dài đến mười mấy hơi thở. Nàng mới mơ hồ thấy được mặt đất. Mà lấy nàng bây giờ rơi xuống tốc độ, nếu như không có bất luận cái gì giảm sóc, tuyệt đối sẽ trực tiếp quẳng thành bánh thịt. Mộ Nhan tay lấy ra thần hành phù dán tại trên thân, sau đó thể nội huyền khí vận chuyển. Rất nhanh, nàng rơi xuống tốc độ chậm lại, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Nhưng mà, vừa hạ xuống chân, một cỗ mềm đạn hơi dính cảm giác liền từ lòng bàn chân truyền đến. Chóp mũi tràn ngập để nhân buồn nôn khí tức tanh hôi. Trung quanh yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang, QNZ không có một chút ánh lửa. Mộ Nhan lấy ra mấy khối chiếu sáng tinh thạch tứ tán ném ra. Cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt, lập tức để nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lấy Mộ Nhan trải qua gian nan vất vả, tâm trí kiên nghị, nhìn thấy một màn trước mắt màn, cũng nhịn không được tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Thi thể kia là lít nha lít nhít, trông chất cơ hồ không nhìn thấy cuối thi thể. Có tu sĩ, QNZ có hung thú. Kinh khủng nhất là, những thi thể này mỗi một bộ, tất cả đều gầy như que tủi, làn da cháy đen khô cạn. Tất cả mọi người hoặc thú đều phảng phất là đến gần đất xa trời về sau, mới sinh sinh chết giả. Mà lại, bọn hắn bộ mặt biểu lộ, đều dừng lại tại không có gì sánh kịp sợ hãi cùng trong thống khổ. Có thể suy ra, những người này trước khi chết là bị như thế nào tra tấn. Thế nhưng là, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy thi thể, chỗ này lại là cái gì địa phương? Đột nhiên, Mộ Nhan ánh mắt ngưng lại. Nàng nhìn thấy một cái chết héo nam tu, hoặc là nói, là cái kia nam tu quần áo cùng trên tay hắn pháp bảo. Mỹ mắt lập tức nhảy lên. Nếu như nàng nhớ không lầm, người này là lúc trước đi theo tại Tô Lạc Y ở bên người trong đó một cái nam tu. Tại sao là bi cảnh bên ngoài kinh biến vừa mới phát sinh thời điểm, cái này nam tu liền vô ý chìm vào vũng bùn bên trong, một mệnh ô hô. Nhưng vì cái gì, thi thể của hắn sẽ xuất hiện ở đây? Trong lòng có một cái ý niệm trong đầu chậm rãi thành hình, đây là cái kia phát dầu người, bố trí trận pháp hiến tế toàn bộ bí cảnh bên ngoài sinh linh địa phương. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, đè xuống nỗi lòng ba động, tránh đi chồng chất thành nụ y thi thể chụp vào một vòng. Nơi này hẳn là một tòa vứt bỏ địa cung. Trên vách tường, còn tới chỗ có khắc bích họa, chỉ là đại bộ phận đều bị vết máu tầng tầng dán, căn bản nhìn nở không do ra nở dê. Thế nhưng là, nàng lượn quanh một vòng, nhưng căn bản tìm không thấy lối ra. Vốn là muốn đánh vỡ vách tường rời đi, nhưng trên vách tường khắp nơi đều cùng mặt đất đồng dạng, bao trùm lấy một tầng mềm mềm dai vật chất. Cho dù là thất tuyệt kiếm chém vào phía trên, cũng sẽ bị bắn ngược về đến, không cách nào tổn thương nó mảy may. Nhất làm cho Mộ Nhan bất an là, nàng lại một lần nữa cùng thất hoàng đã mất đi liên hệ. Không gian bên trong đồ vật nàng có thể tổn lấy, thế nhưng lại không cách nào đem thần thức lại thăm dò vào không gian, tiến thêm không được không gian. Mộ Nhan lông mày nhíu chặt, đẩy ra cản đường thi thể, đang muốn hướng một phương hướng khác đi thăm dò nhìn. Nhưng mà, thi thể một nhóm mở, nàng lại phát hiện, trên mặt đất ném lấy mấy trường phụ lục. Mộ Nhan đang muốn xoay người nhặt lên, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác rợn cả tóc gáy. Thấu chương xong.